Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, dùng cửu khiếu kỳ thạch làm thể, ta chi kiếm ý, có thể chảm nhật nguyệt tinh thần, giết huyền cảnh như giết chó, mà ngươi bất quá nửa bước hư đan, cho dù là thánh nữ, chiến lực cũng không gì hơn cái này, Hạ Khả Khanh, ta lại không nghĩ rằng, ngươi hội sớm xuất thế. Ra tay đi, Trần Ngộ Chân nhẹ giọng mở miệng. Trước khi trùng sinh một đời kia, hắn một cây trường thương, quét ngang thiên hạ hoàng nữ, thánh nữ thậm chí cả thần nữ. Này Hạ Khả Khanh, tất nhiên là tồn ở trong đó. Nhưng bây giờ, Trần Ngộ Chân trong lòng chấp niệm đã phá. Trước khi trùng sinh một đời kia, chính là bây giờ tương lai. Tương lai nếu không có phát sinh, tương lai nếu phát sinh biến hóa, cái kia tim của hắn liền không thể bướng bỉnh tại tương lai những cái kia còn chưa phát sinh sự tình. Trước mắt hắn Hạ Khả Khanh, không phải đã từng cái kia há miệng ngậm miệng Ngộ Chân ca ca đáng yêu tiên tử, mà là một cái muốn đẩy hắn vào chỗ chết người. Càng không nói đến, trước khi trùng sinh một đời kia Hạ Khả Khanh đi theo hắn thời điểm, cất cái mục đích gì? Hắn lại có thể không rõ ràng. Một đời kia, hắn cố chấp mà kiệt ngạo, tự xưng là phong lưu tiêu sái. Nhiều khi, thường thường đều sẽ dùng nửa người dưới để suy nghĩ vấn đề. Nếu không phải như thế, hắn cùng Phương Lăng Hy mâu thuẫn, như thế nào lại tiếp tục đến thần vực? Vốn nhờ hắn quá mức tự phụ, cho tới bây giờ nghe không vô bất luận cái gì khó nghe trung ngôn. Trầm ngâm ở giữa, Trần Ngộ Chân không khỏi khẽ than thở một tiếng. Lập tức, cửu khiếu kỳ thạch phảng phất nhiều một sợi huyết tính. Xùy, một đạo kiếm khí vô hình, ẩn chứa cửu khiếu kỳ thạch linh tính cùng huyết tính, bỗng nhiên hướng phía Hạ Khả Khanh giết tới. Ông, nguyên từ tịch diệt đao bị điều động. Một đao chém ngang, đột nhiên cùng Trần Ngộ Chân giết ra cái kia một đạo kiếm khí đụng vào nhau. Phốc, hư không hơi chấn động một chút. Kình khí bay tứ tung, nguyên từ tịch diệt đao bên trên, hồn lực chấn động, trọng đao bị chợt bắn ngược trở về. Hạ Khả Khanh gan bàn tay nổ tung, cầm đao thủ đoạn, máu tươi chảy ngang, bạch bạch bạch, nàng đột nhiên lui về sau 7-8 bước. Trong mắt đẹp hiện ra nghi ngờ không thôi chi sắc, tựa hồ, nàng tuyệt không nghĩ tới, một sợi u hồn trạng thái dưới Vu Thu Hàn, kết hợp cửu khiếu kỳ thạch. Đúng là có thể giết ra như thế vô địch kiếm khí. Hưu, liền vào thời khắc ấy, Phục Thiên Cổ Kinh vận chuyển, Trần Ngộ Chân dùng cửu khiếu kỳ thạch làm thể, thi triển Phục Thiên Cổ Kinh, ngưng tụ Phục Thiên kiếm ý. Một khắc này, cửu khiếu kỳ thạch phảng phất toát ra vô cùng hào quang sáng chói. Trong đó, đúng là có cửu hoang thần hoàng huyết mạch khí tức chảy xuôi. Mà khi cửu hoang thần hoàng huyết mạch khí tức hiện ra thời điểm, bất luận là ở vào trạng thái khô kiệt Hạ Nghiên Khanh, vẫn là lúc này mặt như phủ băng Hạ Khả Khanh, đều lộ ra cực kỳ ngoài ý chi sắc. Thiên hư bà bà muốn nuốt một mình cửu khiếu kỳ thạch. Nguyên lai nàng cô đọng hung hồn, uẩn dưỡng cửu khiếu kỳ thạch, lại là vì chính nàng một lần nữa đoạt xá cửu khiếu kỳ thạch. Dùng cửu khiếu kỳ thạch thành tựu chân chính cửu hoang thần hoàng huyết mạch truyền thừa. Hạ Khả Khanh cùng Hạ Nghiên Khanh gần như đồng thời kinh hô một tiếng. Lập tức, sắc mặt hai người càng lộ vẻ khó coi mấy phần. Cho các ngươi thống khoái. Hưu, Trần Ngộ Chân xuất thủ lần nữa. Làm Hạ Nghiên Khanh mở miệng đề cập Phương Lăng Hy thời điểm, Trần Ngộ Chân liền không có tính toán buông tha nàng. Cửu khiếu kỳ thạch bây giờ cũng không hoàn toàn luyện hóa, thậm chí vẻn vẹn chỉ là Trần Ngộ Chân u hồn gửi lại. Nhưng có Phục Thiên Cổ Kinh tồn tại, nằm trong loại trạng thái này, Trần Ngộ Chân y nguyên có được lực sát thương. Hắn không giữ lại chút nào vảy ngược bị đụng vào, vậy liền không chết không thôi. Dù cho Hạ Khả Khanh là hắn trùng sinh chi trước một đời kia song tu đạo lữ một trong, Phục Thiên kiếm ý dẫn xuất cửu khiếu kỳ thạch bên trong cửu hoang thần hoàng huyết mạch khí tức, vừa ra tay, đúng là như có hoàng minh cửu thiên thanh âm dị tượng hiển hóa. Giữa thiên địa, phảng phất bỗng nhiên sinh ra không hiểu đạo vận hào quang. Mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng đủ để làm cho người rung động. Một màn này, phương xa Nam Cung Dật Vân bốn người đều hoàn toàn xem ngây người. Đồng thời, bọn hắn cũng bản năng tim mật đều run, liền hô hấp đều bản năng ngừng lại. Đốt, Hạ Khả Khanh khẽ quát một tiếng. Toàn thân cửu hoang thần hoàng huyết mạch chi lực lưu truyền. Nàng hỏa diễm quần lụa mỏng phảng phất giấy lên lửa cháy hừng hực. Như dòng máu hỏa diễm lưu quang quanh quẩn về sau. Hạ Khả Khanh thi triển ra cổ lão đấu chiến chi pháp. U, phảng phất có hỏa phượng xông lên trời. Mang theo liệt diễm, đốt cháy thương khung. Hỏa phượng vỗ cánh, gieo vang chín tầng trời. Lông thần lấp lánh. Kết hợp cái kia một thanh nguyên từ tịch diệt đao sát cơ. Hình thành một đạo chỉnh thể uy lẫm. Như bao phủ một cỗ giết chóc gió lốc. Đột nhiên hướng phía Trần Ngộ Chân giết ra phục thiên kiếm ý công sát mà ra. Một kích này. Đồng dạng bẻ gãy nghiền nát. Hạ Khả Khanh cảm ứng được vô cùng kinh khủng tử vong mối nguy. Không dám có nửa điểm giữ lại. Nàng gần như đồng dạng dùng Hạ Nghiên Khanh phương thức. Dùng cửu hoang thần hoàng huyết mạch chi lực, tới điều động nguyên từ tịch diệt đao này cực phẩm hồn khí. Song phương chiến đấu, đúng lúc này triệt để bùng nổ. Đây là một trận chân chính đỉnh phong cuộc chiến. Chiến lực đã siêu việt riêng phần mình cực hạn, đạt đến một loại làm người ngưỡng vọng khủng bố cao độ. Trên bầu trời hỏa diễm thần hoàng đồ đằng, mang theo 100 mét khu vực hủy diệt hỏa diễm hư ảnh. Đột nhiên xông về cái kia một thanh tử kim sắc kiếm ảnh đồ đằng. Cả hai một khi đụng tới, kết cục nhất định phân sinh tử. Ông hư không chấn động, nhưng tại lúc này, bỗng nhiên xuất hiện một đạo bỏng mắt, như đại dương uy năng. Cùng lúc đó, một đạo tịch diệt gợn sóng diễn sinh mà ra. Gợn sóng bên trong, đúng là xuất hiện một bóng người. Hắn một tay diễn hóa thanh quang. Đồng thời hủy diệt Trần Ngộ Chân cùng Hạ Khả Khanh toàn bộ sát cơ. Không để cho cả hai va chạm. Hư không bỗng nhiên tĩnh lặng xuống dưới. Cái kia một trận hung hiểm chiến đấu. Sau cùng bị cưỡng ép bỏ dở. Đồng thời cũng không có khiến cho chiến đấu hai bên phát sinh cắn trả. Một vệt sóng gợn. Hóa thành màu xanh bảo tháp. Rơi vào một tên trung lão niên nam trong tay của người. Nam nhân kia áo bào tàn phá mà cổ lão. Một thân tự nhiên, phảng phất một bộ cương thi âm lãnh. Khả Khanh, người lui ra, nam nhân nhẹ giọng mở miệng, vẫy tay một cái, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bao phủ Hạ Khả Khanh cùng Hạ Nghiên Khanh. Hai người nguyên bản tổn thất tinh huyết năng lượng, đúng là tại đây một cỗ lực lượng mạnh mẽ bên trong. Trong nháy mắt đến để khôi phục viên mãn, cửu hoang niết bàn thiên phú thần thông, Trần Ngộ Chân có chút động dung. Đồng thời, hắn cửu khiếu kỳ thạch hư ảnh cũng bởi vậy ngưng tụ mấy phần. Người quá mức, muốn chạm ta đại hạ hoàng tộc song hoàng nữ. Tương lai hạch tâm huyết mạch người thừa kế. Đây là tội chết. Nhưng, nể tình ý nghĩa sự tồn tại của ngươi. Cùng với uyển như tiểu nha đầu trên mặt mũi. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Người này một sợi u hồn. Chủ động rút đi. Lưu lại cửu khiếu kỳ thạch. Mặt khác. Chân thân chủ động tới cửa. Ba quỳ chín lạy xin lỗi. Nam tử kia toàn thân khí thế kinh khủng dị thường. Đây là một vị chân chính lão tổ. Thực lực thâm bất khả chắc. Chỉ bằng ngươi. Không đủ tư cách. Hạ Hầu Can. Ngươi bất quá một sắp chết người hộ đạo mà thôi. Thiên lộ đã đứt. Ngươi ngồi chờ chết. Bảo dưỡng tuổi thọ không tốt sao? Trần Ngộ Chân cười lạnh đáp lại. Ồ. Xem ra. Ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Uyển như tiểu nha đầu kia. Cũng không dám cùng ta nói như thế. Ngươi này cái thần vực con rơi. Càng không tư cách. Cái kia như cương thi nam tử ngữ khí rất nhạt. Nhưng sát cơ nóng rực. Như sắp cuồng bạo đại dương mênh mông. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.